Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, một pháo oanh chết An Thiên Lai. Năm càng, vũ hồn nếu có thể dung hợp, khẳng định như vậy cũng có thể sách phân. An Thiên Lai dung hợp vũ hồn, Bích Uyên Long Thần, đệ tứ bổn nguyên kỹ năng. Chính là một cái sách phân vũ hồn cường đại kỹ năng. Đem lưỡng chủng vũ hồn dung hợp đi qua toàn bộ lực lượng rót vào ngự thủy châu bên trong. Lấy hy sinh đối với nước một bộ phận quyền khống chế. Đem những năng lượng này triệt để bộc phát ra. An Thiên Lai không biết vì sao Tô Ly thi triển bát bộ thiên long có thể mạnh như vậy. Bất quá giờ khắc này, hắn đã không có những biện pháp khác. Nếu không phải ngăn cản bát bộ thiên long công kích, hắn ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong, sau đó bị Tô Ly quấn lên, ở cận chiến bên trong bại trận. Thậm chí, coi như là thi triển đệ tứ bổn nguyên kỹ năng, thanh long thổ châu, kỹ năng này. An Thiên Lai cũng biết mình tình cảnh không gì sánh được nguy hiểm. Tô Ly tuyệt đối sẽ thừa dịp cái này cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất lấn người tiến lên. Sau đó, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, Tô Ly cũng sẽ cùng hắn triển khai vật lộn. Bất quá, chỉ cần Tô Ly bây giờ còn chưa lấn người tiến lên liền còn có cơ hội. Hắn chỉ cần trước ở Tô Ly đến phía trước, nát bấy từ bốn phương tám hướng bay tới tám cái pháp tắc thần long, thì có cơ hội thi triển thủ đoạn, lần nữa cùng Tô Ly kéo dài khoảng cách. Ở An Thiên Lai trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, thân thể của hắn bốn phía, không gian chấn động biên độ đã kịch liệt đến một cái trình độ kinh người. Thủy chi pháp tắc ở vòng xoáy phương diện này đặc tính, đã không phải là đông lại vật gì đó, mà là xé rách, lôi kéo. Mặc dù Mạc Tinh Hà sáng tạo bát bộ bầu trời, uy năng phi thường cường đại, nhưng ở An Thiên Lai tối cường bổn nguyên kỹ năng trước mặt, như trước một ít không đáng chú ý. Cho nên, tại chỗ có người vây xem học viên nhìn soi mói, làm cái kia một tiếng, ngao ô, lòng chi giống giận vang vọng. Bọn họ chỉ có thấy được như vậy một cái hình ảnh. Không gian chấn động kịch liệt bên trong, tám cái pháp tắc thần long thân thể đồng thời vỡ vụn. Thật mạnh! Từng cái vây xem học viên thấy tâm tình kích động, bọn họ hầu như cho rằng An Thiên Lai thực lực đã cường đại đến có thể đánh bại Tô Ly trình độ. Nhưng này 15 vị giấu ở trong hư vô chí tôn đại đế, còn có La Sơn cái này Đà Sơn Vương, lại toàn bộ đều cau mày, trong lòng thở dài, An Thiên Lai thua, top 100 bảng thực sự bị Tô Ly cho đánh xuyên. Quả nhiên, những thứ này chí tôn đại đế trong lòng lóe lên ý nghĩ này thời điểm, giả thuyết huyễn kính bên trong, An Thiên Lai gan vị trí toát ra màu xanh lam ánh sáng nhạt. Hắn dung hợp vũ hồn vào giờ khắc này trực tiếp biến thành một đạo hào quang màu xanh lam, nháy mắt liền dung nhập vào An Thiên Lai trong thân thể. Cũng chính là cái này thời điểm, An Thiên Lai tiếng hô vang lên, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, long đằng cửu thiên. Tiếp theo trong nháy mắt, An Thiên Lai bước ra một bước, ngao ô, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Thân thể của hắn mặt ngoài, đúng là hiện lên Bích Uyên Long Thần, hư ảnh. Khi hắn bước này lạc định, tốc độ của hắn bắn ra đến mức cực hạn, phảng phất hướng phía trên 9 tầng trời đi, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng. Tô Ly ý thức chiến đấu là ở chiến đấu trong không gian, đi qua đến vạn lần chém giết một chút tích lũy đi ra. An Thiên Lai ở phương diện này năng lực coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối kém xa tít tắp Tô Ly. Cho nên, An Thiên Lai có thể nghĩ tới sự tình, Tô Ly lại làm sao có thể không nghĩ tới. Hết thảy vây xem học viên liền thấy, An Thiên Lai mới vừa bay lên bầu trời, thì có hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp rậm rạp chằng chịt, xiềng xích lay động âm thanh triệt, ngươi trốn không thoát. Tô Ly tình thế bắt buộc, tiếng quát vang vọng, chết tiệt. An Thiên Lai sầm mặt lại, thân thể của hắn mạnh mẽ dừng lại, sau đó lập tức bước ra một bước, hướng phía dưới thân bay đi. Vẫn không có dùng, dưới người của hắn đồng dạng có rậm rạp chằng chịt, xiềng xích lay động tiếng vang lên. Hoặc có lẽ là thân thể của hắn bốn phía, bất kỳ một cái nào phương hướng đều có khóa lay động tiếng đang vang vọng, trốn không thoát. An Thiên Lai sắc mặt rơi vào tuyệt vọng. Tiếp theo trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt vệ hồn tỏa liên răng khắp nơi, ngang bốn phương tám hướng, không ngừng hướng về An Thiên Lai thân thể tới gần. Khóa, Tô Ly thay âm vang lên lần nữa. Khi hắn đạo thanh âm này vang vọng, mọi người mới nhìn đến, Tô Ly chính nhất cái tay bắt lại những thứ này khóa cuối cùng. Lúc này, gắt gao kéo trở về, nhất thời, hết thảy phệ hồn tỏa liên đồng thời chặt lại, đem An Thiên Lai thân thể trói gô khóa kín ở giữa. Xong đời, giờ khắc này, mặc dù là những thế lực kia không thế nào mạnh, lão sinh đều thấy rõ, An Thiên Lai lập tức phải thua. Bọn họ chấn động trong lòng, thì dường như người người đều là An Thiên Lai giống nhau, trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng, như bọn họ suy nghĩ, đem An Thiên Lai trói gô gắt gao khóa lại phía sau. Tô Ly, hoặc có lẽ là Hắc Ám Ma Vương trên cánh tay lực lượng bắn ra, đem An Thiên Lai thân thể lôi kéo hướng mình nơi đây. Đồng thời, cái tay còn lại rất nhanh nâng lên, đem kim loại pháo đồng nhắm ngay An Thiên Lai thân thể. Vẫn chưa xong, ở Tô Ly phía sau, từng đạo vũ hồn hư ảnh liên tiếp không ngừng hiện lên. Chính là, bất quá cùng ban đầu so sánh với, bị thay đổi đi qua bí pháp, đang thi triển tốc độ phương diện này liền muốn nhanh lên nhiều lắm. Bởi vì tổng cộng chỉ có bốn đạo vũ hồn hư ảnh hiện lên Tô Ly phía sau. Nhưng mỗi một đạo vũ hồn hư ảnh mi tâm, trái tim, gan, vị trí đều tự nở rộ hắc ám quang huy. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn đạo vũ hồn hư ảnh tiền tiền hậu hậu dung nhập vào Tô Ly trong thân thể. Hắc ám ma vương thú cánh tay phải kim loại trong ống pháo nổi lên, khiến cho An Thiên Lai sợ hết hồn hết vía khí tức, cũng để cho vây xem học viên trong lão sinh lộ ra không cam lòng biểu tình. Kết thúc rồi à? Trong lòng bọn họ toát ra cái ý niệm này. Mỗi Triệu Vương tốt một cái sát na đều trở nên vô cùng dài. Tại chỗ có người nhìn soi mói, An Thiên Lai thân thể bị phệ hồn tỏa liên trói lại, một chút đến gần rồi Tô Ly tay phải kim loại pháo đồng, làm chỉ còn lại có cuối cùng 100 thước thời điểm. Oanh một tiếng, kim loại pháo đồng bên trên hắc quang nổ tung, hắc ám quang mang trong thời gian ngắn đã đem Cảnh Thiên Bình thân thể bao phủ đổi lại. Sau đó, hắc ám hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, ngăn cách hết thảy vây xem học viên ánh mắt. Bất quá, bọn họ tuy là nhìn không thấy giả thuyết huyễn kính trong tình huống cụ thể, nhưng thấy được, giả thuyết huyễn kính bên ngoài, An Thiên Lai mở mắt. Nói cách khác, An Thiên Lai bị Tô Ly một pháo oanh chết. Tô Ly, cái này đi tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị chỉ có 3 năm hoàng kim cấp võ giả, sáng lập một cái gần như không có khả năng bị phòng chế kỳ tích, đánh xuyên top 100 bảng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?